Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. Nam, canh ba, chính là, cánh tay hắn tựa hồ là bị cái gì lợi khí hoa bị thương. Tuy rằng đã muốn trải qua thô sơ giản lược cầm máu. Nhưng là kia thũng cơ hồ phiên lên thì thoạt nhìn còn là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh là thanh tử sắc, Diệp Thiều Hoa mày nắm thật chặt, đều nhìn đến hắn như vậy. Sắc mặt biến biến, ngươi như thế nào bị thương? Sở Âm, mau tới, băng vân đại nhân nhìn xem miệng vết thương, Sở Vân hẳn là ở băng nguyên bộ lạc nhân khí rất cao. Hắn trở về dẫn tới sở hữu tộc nhân hoan nghênh. Diệp Thiều Hoa ninh ninh mày, nhìn Sở Âm tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú mặt. Có chút kỳ quái, này Sở Âm rất kỳ quái, của nàng cái loại này ôn hòa thoạt nhìn thập phần vi cùng. Nhưng trên thực tế đáy mắt thập phần lạnh bạc, chỉ có đối thần nam thập phần còn thật sự, thậm chí còn đối trong bộ lạc nhân khí phi thường cao Sở Vân đều không thèm để ý. Nhìn đến Sở Âm yếu đụng tới chính mình. Sở Vân sau này lui từng bước, hắn không có nhìn đến đứng ở đám người sau Diệp Thiều Hoa. Chính là thản nhiên mở miệng, không cần, Sở Âm ước gì không cần. Nàng nở nụ cười một chút, sau đó nói, Diệp, ngươi cũng theo ta vài ngày. Hỗ trợ chiếu cố một chút Vân đại nhân đi, đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người chăn lại một lần nữa. Thập phần ghen tị nhìn Diệp Thiều Hoa. Vân đại nhân là chúng ta bộ lạc người lợi hại nhất, này hắn nô lệ cũng đều thập phần không tốt. Nhìn Diệp Thiều Hoa, thực không rõ, vì cái gì này thoạt nhìn thập phần vô dụng nhu nhược nữ nhân hội như vậy Sở Âm xem trọng. Diệp Thiều Hoa không có trả lời chăn vấn đề, chính là đi tới Sở Vân bên kia. Sở Vân bên người vây quanh rất nhiều người, hắn lần này là mang theo bộ lạc 10 cá nhân, đi đại bộ lạc đổi diêm. Dùng để qua mùa đông, diêm đối với từng cái bộ lạc mà nói đều là giống như thủy bình thường không thể thiếu gì đó. Lúc này đây hắn không chỉ có dùng gia thú còn có đại lượng nô lệ đổi lấy cũng đủ diêm. Trở về thời điểm còn thuận tay đánh không ít con mồi. Cùng hắn cùng nhau trở về nhân, đều thập phần sùng bái cùng bên người người ta nói Sở Vân đến tột cùng từ nhiều lợi hại. Sở Vân không có xem Sở Âm. Đối nàng tìm người kia cũng thập phần không cảm mạo, tuy rằng hắn không có học quá sách thuốc, nhưng ở Diệp Thiều Hoa bên người ngốc lâu, này đơn giản dược thảo hắn vẫn là nhận thức một ít. Trong cơ thể nội lực đã ở vận hành, đối này thương hắn vốn sẽ không để ý, cho nên nghe được Sở Âm mà nói khi, hắn theo bản năng cự tuyệt, sau đó vừa nhấc mâu, liền thấy được một đôi phi thường quen thuộc màu đen đôi mắt. Đến bên miệng mà nói liền như vậy bị nuốt vào, ngón tay gắt gao nắm bát, nhưng không có dẫn đầu mở miệng nói cái gì. Diệp Thiều Hoa theo có hệ thống không gian lấy ra bản thân kim khâu. Nhưng nhiều người như vậy ở, nàng không có lập mã cấp Sở Vân dùng, trích phi tay cắm ở chính mình ra thú thượng, nghe được Sở Vân thế nhưng không có đuổi Diệp Thiều Hoa rời đi. Sở Âm có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có biểu đạt cái gì, chính là tiến đến thần nam bên kia, đoàn người ở nhỏ giọng thảo luận cái gì. Sở Vân ánh mắt không rời Diệp Thiều Hoa, đang nhìn đến nàng trên tay bộ gì đó khi, trên mặt thực rõ ràng lộ ra ủ rột sắc. Diệp Thiều Hoa cúi đầu vừa thấy, là thế giới này chuyên môn nô lệ dấu hiệu, khó trách hội này biểu tình. Tộc trưởng, Sở Vân trực tiếp nhìn về phía tộc trưởng. Này nhân hiện tại là của ta, hắn hí mắt chỉ một chút đã muốn đứng ở chính mình bên người Diệp. Thiều Hoa, tộc trưởng sửng sốt một chút, Sở Vân là trong bộ là cường đại nhất chiến sĩ. Bất quá hắn cùng những người khác không giống với, chưa bao giờ muốn cái gì nô lệ, như thế nào hiện tại, nếu là những người khác hoàn hảo. Bất quá Sở Vân chỉ nhân là Diệp Thiều Hoa. Tộc trưởng có chút khó là mà ni hắn chỉ có thể nhìn hướng Sở Âm. Sở Âm, ngươi cảm thấy, Sở Âm tựa hồ là đối chính mình tương đương tự tin. Thản nhiên nhìn về phía Sở Vân. Vân đại nhân, ngươi ly khai thật lâu không biết. Hiện tại chúng ta bộ lạc mỗi người ngang hàng. Ngươi muốn ta nô lệ cũng rất đơn giản. hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không, nàng có đôi khi hội giáo nô lệ một ít những người khác sẽ không giáo gì đó, nếu là trước kia, bộ lạc nữ nhân hội lựa chọn cường đại chiến sĩ, khả hiện tại ở thần nam dạy hạ, này đó nữ nhân cũng bắt đầu có tự cường tâm, Sở Âm không tin Diệp Thiều Hoa thật sự hội lựa chọn Sở Vân. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là, Diệp Thiều Hoa thế nhưng không hề nghĩ ngợi lựa chọn Sở Vân. Sở Âm sắc mặt nhất hắc, hơi kém không cầm trong tay thú nha cấp bóp nát, đừng nóng giận, thần nam dùng một loại thập phần trào phúng thả chán ghét ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Một cái, sau đó vỗ vỗ Sở Âm bả vai, thập phần ôn hòa an ủi nàng, không cần phải cùng người như thế sinh khí, ở thần nam luân phiên an ủi hạ. Sở Âm rốt cục hoãn hạ tâm thần. Hãy nhìn hướng Diệp Thiều Hoa bọn họ ánh mắt thập phần không hữu hảo. Các ngươi cũng nói, Sở Vân là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, thần nam ở hiện đại là một cái phú nhị đại. Không có gì quá lớn vũ lực giá trị, bất quá hắn đứa nhỏ A nô lệ học tập trung, mà người nguyên thủy tựa hồ trời sinh còn có một loại cường đại huyết mạch. Mỗi người vũ lực giá trị đều thập phần cường đại. Cho nên thần nam đối với này bộ là cường đại nhất chiến sĩ còn thập phần kiêng kỵ. Tại đây cái dã man xã hội, vẫn là có điểm vũ lực giá trị tốt nhất, hắn tính cái gì cường đại chiến sĩ, không có ngươi đầu óc hảo, cũng nghĩ không ra bộ là kiến thiết, về sau ngươi kiến tạo ra vũ khí yếu so với hắn hảo ngàn lần vạn lần. Sở Âm khí không đánh một chỗ đến. Thần nam phía trước cùng Sở Âm hình dung quá hiện đại vũ khí. Nghĩ đến Sở Âm đang nói này, liền cười trấn an hắn. Ở thần nam mọi cách trấn an hạ, Sở Âm mới dần dần tiêu khí. Diệp Thiều Hoa đi theo Sở Vân mặt sau. Cái gì đều có, đối phương nhìn nàng vẩy kết đùi. Mày vẫn ninh, cũng không làm cho nàng đi làm này tha sự. Này hắn nô lệ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều ẩn ẩn có chút địch ý. Chính là Diệp Thiều Hoa hiện ở trong tay không có gì dược liệu. Minh mục trương đảm đi tìm dược liệu, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người khác chú ý. Hơn nữa thích hợp Sở Vân dược liệu, cũng không phải nói tìm có thể tìm được. Đoàn người hướng bộ lạc trở về thời điểm, trên đường cũng không thấy được cái gì dược liệu. Khả Sở Âm còn có đại tế ti những người này đi ra trên người còn mang theo một ít dược liệu. Còn có chút dược liệu bọn họ cũng không biết. Diệp Thiều Hoa chưa cùng Sở Âm, Sở Âm đã kêu chăn cùng sau lưng nàng, nàng xem chúng Sở Âm đặt ở chăn trong tay một gốc cây hồng sắc thực vật. Không được, này đó dược đều là Sở Âm muốn dùng, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Chăn không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Hoa, đây đều là Sở Âm cùng thần đại nhân tìm trở về. Có bản lĩnh ngươi cũng chính mình tìm, bọn họ cũng không giống như ngươi. Cái gì cũng chưa làm chỉ biết há mồm yếu này nọ. Hết chương.